Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, núi Phó Đăng Tỷ Đệ. Quân Châu Thành, nơi đây làm lúc đầu Thục Quốc quốc đô, kiến trúc nguy nga, có hoang khí, cổ thục kinh thành phần lớn kiến trúc, vẫn hoàn chỉnh giữ, tại vào thành trước đó, cửa thành trên vách tường gián thiếp lấy rất nhiều truy bắt thông cáo. Một tấm trong đó phía trên viết chính là huyện Thanh Hà án mạng tình tiết vụ án. Cũng kỹ càng giảng thuật kẻ giết người hình dáng đặc thù. Tại chỉ trỏ người xếp bên trong, có một thanh niên sắc mặt cổ quái, chăm chú nhìn cái kia miêu tả chính mình hình dáng đặc thù. Là trên Diêm Phù đại địa truy bắt nha môn bộ khoái cấp quá thấp đâu. Vẫn là cái này truy bắt thông cáo dán sai. Rõ ràng là chính mình bản án, cái kia tội phạm truy nã miêu tả, đơn độc bất kỳ hạng nào nói ra, đều cùng hắn có chút tương tự, nhưng khác biệt đặc thù cộng lại, liền cùng hắn diện mạo như trước khác rất xa. Hắn diện mạo như trước thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 tuổi. Kết quả cái này truy nã báo cáo bên trên vậy mà nói tội phạm giết người năm hơn 17-18 tuổi. Chính là một thanh niên, đao của hắn là Bắc Đường nổi danh hoành đao chế thức. Kết quả phía trên liền viết, hung thủ âm trường đao màu đen, ước 2 thước 7-8 trái phải. Đơn giản truy nã chính là một người khác. Lục Thanh Bình sờ lên cằm, nhìn xem cái này lệnh truy nã. Ở trong lòng vừa đi vừa về lời bình, khả năng này là ít có tội phạm truy nã tại đối với mình lệnh truy nã nhà rãnh. Tại nhà rãnh cái này trong lệnh truy nã căn bản không phải mình. Hắn thậm chí có loại cảm giác, coi như mình hái được liễu giật diện mạo ra người mặt nạ. E sợ người chung quanh đều không thể nhận ra hắn chính là người kia. Cuối cùng, hắn vẫn là không có hái mặt nạ ra người. Không thể không nói, Luân Hồi Điện bán ra mặt nạ ra người. Chất lượng đỉnh cấp tốt. Đơn giản cùng Lục Thanh Bình bản thân ra thịt hoa văn không có gì khác nhau. Nếu như không phải nhãn lực cực giai đại cao thủ, căn bản đều không thể nhìn ra sơ hở. Hắn cũng không biết, cái này tấm lệnh truy nã phía sau, ẩn giấu đi Quân Châu triều đình ở giữa một ít âm mưu. Ý đồ tính toán hắn cái này, Thế tử điện hạ. Hãm hại cái nào đó trong trận doanh nhân vật. Tốt đạt tới một ít chính trị mục đích, mà những người kia chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Lục Thanh Bình trên người có di hình đổi dung mạo Luân Hồi Điện xuất phẩm mặt nạ ra người. Dù sao, chuyện trên đời tổng tràn đầy đủ loại ngoài ý muốn, cũng làm cho trận này âm mưu tính toán, tràn đầy càng nhiều quỷ quyệt, không thể đoán được. Lục Thanh Bình cải biến dung mạo về sau, thoải mái tiến vào Quân Châu Thành. Này đến Quân Châu hai cái mục đích, một cái là cầm tới Quân Châu thử đao lệnh, một cái khác là đi cùng Mạnh Hàn Thiền hẹn xong địa phương gặp một lần, nhìn xem có thể hay không đạt được đối phương viện trợ. Rõ ràng hắn có thế tử thân phận, còn muốn đi chính mình vì chính mình cân nhắc, đơn giản cũng là bởi vì không tín nhiệm Trấn Bắc Vương Lục Khởi. Một cái cầm con trai mình đưa ra ngoài nhân vật, 10 năm không thấy, thử hỏi Lục Thanh Bình như thế nào sẽ tín nhiệm cái này vương gia. Cũng không đề phòng chút nào đi ngoan ngoãn làm cái kia thế tử điện hạ. So sánh cùng nhau, cái này hư vô mờ ảo thế tử thân phận, kém xa tít tắp hắn cùng Mạnh Hàn Thiền tại luân hồi sự kiện bên trong kinh lịch sinh tử giao tình. Một cái là chưa từng gặp mặt, có thể đem nhi tử đưa đi làm hạt nhân phụ thân. Một cái là sinh tử đồng đội, đồng thời về sau có thể dựa vào nhau đối tượng, nên tín nhiệm người nào, liếc qua thấy ngay, chính là chỗ này đi. Lục Thanh Bình đứng tại Quân Châu Thành số 1 số 2 đại tửu lâu, lên cao. Lầu, trước mặt, nên nói nơi này không hổ là tiên võ huyền huyễn thế giới. Người bình thường đưa tin mặc dù không bằng trước thế điện thoại máy tính thuận tiện. Nhưng cũng có đủ loại siêu nhiên thủ đoạn. Thí dụ như từ xưa đến nay, rất nhiều vương triều thiết lập, bưu dịch, chỉ cần giao phó tiền bạc liền có thể sử dụng. May mắn trước đó đào vong thời điểm, tại trên những thi thể này vơ vét một ít ngân phiếu. Không phải vậy không nói dùng không nổi bưu dịch, chính là liền tửu lâu này đều ở không dậy nổi. Lục Thanh Bình thở dài, sờ lên muốn ngượng ngùng trong túi, thầm nghĩ, tuy nói giang hồ đại hiệp khoái ý ân cừu, có tiền ăn được điểm trụ tốt đi một chút, không có tiền liền thiên địa vì tịch sau lưng, nhưng cũng không thể quá thảm rồi. May mắn nhìn luân hồi điện tạp vật hối đoái bên trong có ngân lượng một hạng, giết Chu Hán Nguyên thời điểm nên lấy chút đồ vật lại đi. Diêm phù đại địa là cái thế giới chân thật, tiền bạc loại chuyện này mặc dù rất tục, cũng là trên thế giới ắt không thể thiếu một vật. Kim tiền là nhân loại trọng yếu nhất, quy củ, một trong. Liền xem như trên núi thiên thần, cũng phải tuân thủ đầu này quy củ. Đến nuôi sống môn phái bên trong phổ thông đệ tử, không có quy củ, không thành phương viên, người hiểu quy củ, cầm thú không hiểu. Cho nên lúc ban đầu bị Tam giáo viện trợ đuổi ra đại địa mới là yêu ma, mà không phải người. Lục Thanh Bình có thể giết người, lại không thể ăn cơm chùa không trả tiền. Ở Quân Châu Thành không chỗ nào chê quán rượu, ăn một bữa tiệc, Lục Thanh Bình liền tại hẹn xong căn phòng bọn người. Mãi cho đến ngày thứ hai, cái này chân vũ đại lực thần thông tu hành có chút chậm chạp a. Lục Thanh Bình thu tĩnh công, trong lòng thầm nghĩ, môn thần thông này vốn là vậy không trọn vẹn một tầng. Nó cũng không phải là chủ tu công pháp, mà là một loại thần thông kỹ năng, chỉ có căn cơ tu vi càng cao, môn thần thông này mới có thể bộc phát ra càng lợi hại lực lượng. Đánh cái so sánh, một phần tu vi, thi triển chân vũ đại lực thần thông về sau, có thể biến thành hai điểm tu vi, mà nếu là hai điểm tu vi, liền có thể biến thành bốn phần tu vi. Môn thần thông này tầng thứ nhất, vốn là tiểu bạch si thôi diễn đi ra võ đạo trúc cơ cảnh thần thông. Về sau, hắn cũng không có đầu mối, muốn hoàn toàn phát huy ra môn này trong truyền thuyết thần thông uy lực, ít nhất phải võ đạo trúc cơ viên mãn mới có thể. Ngay tại Lục Thanh Bình suy tư việc này thời điểm, đột nhiên, cửa bị gõ, hắn cấp tốc mắt sáng lên, tay đè tại trên chuôi đao, hỏi, ai? Chỉ nghe ngoài cửa truyền tới một như không cốc mới mưa nữ tử thanh âm. Nói, võ đăng Tống Vi Vũ cùng sư đệ Giang Tiểu Đông, phụng đan hà mạnh sư tỷ chi mời, tới đây tìm một vị gọi Lục Thanh tiểu huynh đệ. Lục Thanh Bình nghe vậy, sắc mặt ngoài ý muốn, núi Phó Đang, có thể nói ra hắn chỉ ở luân hồi không gian đề cập qua Lục Thanh hai chữ, lại có thể chính xác tìm tới nơi này, xem ra hai người chính là Mạnh Hàn Thiền cho chính mình đưa tới trợ thủ. Tuy nói như thế, hắn nhưng vẫn là tay đè chuôi đao, đi qua mở cửa, lọt vào trong tầm mắt. Là một cái thân mặc quần áo màu trắng tuổi trẻ nữ tử. Tại bên cạnh nàng đứng một cái cùng Lục Thanh Bình tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên. Tống Vi Vũ trông thấy mở cửa là một cái hơn 20 tuổi thanh niên diện mạo. Hơi sững sờ, ta chính là Lục Thanh. Hai vị trước hết mời tiến vào. Lục Thanh Bình trên mặt khuôn mặt tươi cười, đưa tay làm mời. Tống Vi Vũ cùng sư đệ Giang Tiểu Đông đi vào phòng. Nữ tử áo trắng thẳng thắn, nghi hoặc hỏi, ngươi chính là Lục Thanh, Mạnh tỷ tỷ không phải nói ngươi là người thiếu niên sao? Lúc này, thiếu niên Giang Tiểu Đông mắt trợn trắng lên, nói, cái này cũng nhìn không ra à, Mạnh sư tỷ nói bị giết người, khẳng định là làm dịch dung. Tống Vi Vũ tức giận chừng sư đệ một chút, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Lục Thanh Bình mặt, lại một chút cũng không nhìn ra. Lục Thanh Bình lại xem kỹ lấy hai người này, Mạnh Hàn Thiền để hai người này đến giúp đỡ, đến tột cùng phải chăng có thể khiến người ta yên tâm đâu. Tựa hồ nhìn ra Lục Thanh Bình điểm khả nghi, Tống Vi Vũ nói, ta núi Phó Đang một mạch. Mặc dù không tính là đạo môn đại phái, nhưng cũng là người trong đạo môn. Nếu là Đan Hà Phúc Địa Mạnh Sư Tỷ phó thác, việc này liền bao tải trên người chúng ta. Bất quá là giết hai cái ác nhân thôi. Giang hồ nhi nữ, nên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mạnh Sư Tỷ nàng không đến, là bởi vì gần nhất Đan Hà Phúc Địa phát sinh một chút sự tình, không tiện thoát thân. Vừa lúc, ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Thanh Bình minh bạch, nguyên lai Mạnh Hàn Thiền lại là Đan Hà Phúc Địa bảy vị chân truyền đệ tử một trong. Mà nàng này tại đạo môn bên trong cùng Mạnh Hàn Thiền quan hệ không tệ, vừa vặn mang theo sư đệ tại đất thuộc phụ cận là một chuyện. Sau đó Mạnh Hàn Thiền xin nhờ nàng đến viện trợ Lục Thanh Bình bãi bình giết người sau ảnh hưởng. Yên tâm, chuyện này khó giải quyết chỗ đơn giản ở chỗ cái kia Chu gia bản gia đã ngươi cùng Mạnh sư tỷ là bằng hữu, có Đan Hà Phúc Địa cái tầng quan hệ này, lượng nhất định cho dù có người tìm tới cửa cũng không dám động tới ngươi. Thiếu niên Giang Tiểu Đông khóe miệng hơi câu, tự ngạo nói ra. Lục Thanh Bình xem như minh bạch, Mạnh Hàn Thiền để hai người kia tới mục đích đơn giản chính là có người theo đuổi giết chính mình thời điểm. Để hai cái này đạo môn nhân chứng minh bạch mình là Đan Hà Phúc Địa chân truyền đệ tử bạn của Mạnh Hàn Thiền. Lúc đầu Mạnh sư tỷ nói muốn chúng ta đem ngươi mang đến Đan Hà Phúc Địa, nàng sẽ đích thân ra mặt tìm một cái Khâm Thiên Ti giúp ngươi đè xuống chuyện này. Nhưng không khéo chính là ta cùng sư đệ lần này đến Quân Châu còn có việc không có làm xong, đến làm cho ngươi trước đi theo chúng ta đợi mấy ngày. Tống Vi Vũ hơi bề ngoài xin lỗi nói. Lục Thanh Bình nói, Tống sư tỷ quá khách khí, là ta cho hai vị thêm phiền toái mới là. Sau đó, Tống Vi Vũ nói ra bọn hắn muốn tại bên này làm sự tình. Chuyện thứ nhất là tìm bọn hắn xuống núi tới đây mất tích đại sư huynh. Chuyện thứ hai thì, Lục Thanh Bình ngạc nhiên nói, các người cũng nghĩ cầm thử đao lệnh. Tống Vi Vũ lắc đầu, nói, không phải ta, là ta sư đệ, thế nào, người cũng nghĩ cầm thử đao lệnh. Giang Tiểu Đông liếc qua Lục Thanh Bình bên hông đao, chợt cười nói, có ý tứ, vậy chúng ta liền tránh không được trên lôi đài so một lần. Tống Vi Vũ đối với Lục Thanh Bình nói, đao minh thử đao lệnh, dù sao cũng là một cái võ lâm thịnh hội, các nhà các phái người trẻ tuổi đều muốn mượn cơ hội này đang thử đao trên đại hội hiển lộ một chút diện mạo. Theo ta được biết, lần này Quân Châu đao minh thử đao trong hội liền đã có bản địa thế gia bên trong tuổi trẻ thiên tài võ đạo trúc cơ cảnh, có Chu gia Chu Phàm, Lý gia Lý Thừa Long, Triệu gia Triệu Hạo đều là luyện đao thiên tài, còn có bản địa nổi danh đao khách Trác Viễn Chi tử Trác Hồng Phi. Nhân vật đời trước đều muốn mượn cơ hội này để đồng lứa nhỏ tuổi hài tử bởi vậy đi vào giang hồ. Lục Thanh Bình bỗng nhiên trong lòng nổi lên cổ quái, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này không cùng tiền thế tuyển tú tiết mục không sai biệt lắm nha. Quân Châu đao minh thử đao hội cùng một hồi cỡ nhỏ địa phương tuyển tú hội trường không có gì khác biệt. Hắn có thể nghĩ đến mượn nhờ cái này thử đao xảy ra tên xuất đạo, người khác tự nhiên khẳng định cũng có thể nghĩ đến, đều muốn cho chính mình hậu bối mượn cơ hội này khai hỏa nổi danh trận chiến đầu tiên. Nghĩ như vậy tới, kỳ thật trong giang hồ nổi danh đại hiệp cùng tiền thế đại minh tinh cũng không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là người giang hồ danh khí đều là đánh ra tới, danh khí cùng tu vi hoàn toàn ngang hàng, thực không dám giấu giếm, ta cũng nghĩ mượn cơ hội này cầm tới một viên thử đao lệnh. Cho nên, kỳ thật cũng không xung đột. Lục Thanh Bình ôm quyền cười nói, Tống Vi Vũ mỉm cười nhẹ gật đầu, âm thầm xem kỹ lấy thiếu niên, có thể cùng Mạnh sư tỷ kết giao. Xem ra thiếu niên này bản sự cũng không nhỏ, đoán chừng Tiểu Đông có lực địch, nhưng mà, trái lại cái kia Giang Tiểu Đông, ngược lại là không nhúc nhích chút nào. 14-15 tuổi thiếu niên, chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm, nghe con mới đẻ, nhiệt huyết vào đầu, cái nào không phải lão tử đệ nhất thiên hạ tâm lý. Lục Thanh Bình có người thành niên linh hồn, đã nhìn ra thiếu niên này ý nghĩ, trong lòng cười cười, không nói gì. Sau đó Lục Thanh Bình mời khách ăn cơm, để điếm tiểu nhị đem đồ ăn đưa vào bàn ăn ở giữa. Hắn cuối cùng hỏi, từ nghe được núi võ đang ba chữ về sau, vẫn muốn hỏi vấn đề. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?